Kết hôn với người chồng điên, chương 281, 281, người kia nhìn thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến Quân, khi nào thì con lại giỏi tính toán thế này? Những phép tính đơn giản như vậy mà không biết, thì sao có thể vào đại học được? Cha không có ý đó. Tần Yến Quân lại uống nước. Thôi, không tranh cãi với con nữa, cứ thế đi. Vậy cha làm việc đi. Tần Yến Từ rời đi. Tần Yến Quân cảm thấy trong lòng bực bội, hai đứa con này chẳng đứa nào yên ổn. Tần Yến Từ trở về khu nhà, Tư Tư đã chuẩn bị sẵn bữa sáng chờ hắn. A Từ, đi đâu thế? Anh còn định hỏi em, sáng sớm không thấy em đâu. Mùa giàu đấy, gặp ông lão dưới lầu, ông ấy kéo em lại nói chuyện, còn đề nghị tặng em đồng tiền, thấy em thật sự không nhận, hỏi có thể đến nhà ăn cơm không, cũng vui vẻ lắm. Vậy em đã đồng ý. Tư Tư gật đầu, thêm đôi đũa cũng không sao, mà ông ấy cũng không phải đến ăn cơm mỗi ngày. Em thấy nhà họ bắt đầu dọn dẹp rồi, chắc khoảng hơn một tuần là có thể nấu nướng. Cô kéo hắn, chúng ta ăn cơm thôi, đã đợi anh nửa ngày, đói quá. Ừ, sau bữa sáng, hai người đạp xe đến đích, càng gần chân núi, hoa hai bên đường càng nở rộ. Tư Tư nói, ở quê nhà phía nam của em, hoa đã gần tàn rồi. Còn ở miền Bắc mới nở rộ, đẹp quá. Bà trước đây mỗi năm đều tặng em một đôi giày, trên đó thêu hoa đào, sau này bà hoa mắt, không muốn làm nữa. Dù có đeo kính, bà vẫn không thích đeo, cảm thấy cái gọng kính trên mũi không thoải mái. Tần Yến Từ lại có thể thích ứng, anh sẽ vẽ cho em. Tần Yến Từ nói, anh biết vẽ sao, trước đây chưa thấy anh nhắc đến. Tần Yến Từ, kỹ thuật không tốt, nên không tiện nói. Ký ức. Tư Tư cười, không sao, em có thể hiểu. Tần Yến Từ biết cô nghe nhầm, không giải thích thêm. Ừ, đi qua một cửa hàng bán văn phòng phẩm, hắn vào chọn giấy, bút và màu sắc, rồi tiếp tục đi. Đến nơi, gửi xe xong, hai người đi lên những bậc thang dưới chân núi, đi một đoạn rồi dừng lại, đến đỉnh núi đã là 2 tiếng sau, lần này không gặp người chụp ảnh. Tần Yến Từ nói, Tư Tư, không bằng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi, tiện thể anh vẽ cho em. Tư Tư nhìn xung quanh, chỉ về phía tây bắc, chỗ đó đi, nhiều cây bóng mát, mọi người thường thích đến nơi có ánh nắng, ở đây chắc ít người. Được, hai người đi đến đó, Tần Yến Từ sắp xếp để Tư Tư ngồi quay về phía ánh sáng. Từ góc độ này anh vẽ dễ hơn, em không yêu cầu phải chính xác lắm, nhưng nhất định đừng vẽ em xấu nhé. Tư Tư rất để ý, ừ, đợi một chút, Tư Tư lấy sổ tay nhỏ ra, mở ra giả vờ xem. Vẽ thế này trông có vẻ em có văn hóa. Tần Yến Từ mỉm cười đáp lại. Khoảng nửa giờ sau, hắn nói. Tư Tư, gần xong rồi. Tư Tư ngay lập tức đứng dậy, đi đến bên hắn. Chỉ cần vài nét phác thảo, đã lộ rõ thần thái của cô. Màu sắc cũng tốt, giống như các mẫu tranh trong cửa hàng. Anh giỏi quá, nhìn rõ là em luôn. Bối cảnh cũng rất có ý nghĩa. Thích không? Thích. Tần Yến Từ thu bút lại, đưa tranh cho cô. Cô cầm tranh xem, không rời tay. Về sau em sẽ đóng khung bức tranh này để trong phòng khách. Tần Yến Từ nghe xong lại lấy tranh về, ký tên ở góc dưới bên phải. Đặt trong phòng khách để người kia xem, Tư Tư thích bức tranh của hắn đến mức nào. Thế là tốt rồi, Tư Tư lại cầm tranh lên thưởng thức. Tư Tư, em ở đây đợi chút, anh đi vệ sinh. Cách chương.